Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trong cuốn sách Ninh Vương, Tông Chính Tiêu, tức là đại ca của Tông Chính, đã khiến cho hai vương gia trở thành những kẻ tàn phế. Hiện tại, trong số những người cùng tuổi với họ, chỉ có Tông Chính Tiêu là một nam nhân khỏe mạnh, còn lại đều không còn vị trí gì. Hắn ngồi trên ngai vàng, không ai có thể lay chuyển được hắn. Đối với các thế gia, ngoài tin tức xấu về việc Cảnh Vương bị phế, điều tồi tệ hơn là Tông Chính Tiêu đã bắt được những kẻ mà họ cài cắm bên cạnh Cảnh Vương. Hắn còn điều tra và nắm rõ tình hình của những người có quyền lực trong kinh thành và đã chuẩn bị sẵn chứng cứ để xử lý họ. Hành động của hắn rất nhanh chóng, khiến cho những người này không kịp phản ứng. Điều này giống như một nhát D, A, O, C, H, E, M vào các thế gia, làm sao họ có thể ngồi yên. Vì vậy, họ lại liên minh với Tông Chính Tiêu, gây ra những xáo trộn trong triều đình. Tông Chính Tiêu cũng vội vàng không kém, không còn cách nào khác ngoài việc lo cho Nhung Âm. Hắn thường chỉ trở về nhà vào nửa đêm, khi Nhung Âm đã ngủ say. May mắn thay có Nhung Âm, Tông Chính Tiêu ít nhất có thể an tâm mà ngủ. Nếu không, nếu tiếp tục như trước, hắn có thể sẽ bị chết đến điên loạn. Nhung Âm sống cuộc sống thư thả, cả ngày chỉ biết ăn uống, vui chơi. Ban ngày, cậu ngủ đến khi tự tỉnh, lúc đó Tông Chính Tiêu đã đi rồi. Vào buổi chiều, Nhung Âm đang thưởng thức những món đồ chơi mà Tông Chính Tiêu mang về để tránh cho cậu buồn chán. Một thị nữ cùng hai cung nữ khác tiến vào để dọn dẹp bể tắm. Nhung Âm vô tình liếc qua, nhận thấy một trong những cung nữ rất xinh đẹp. Mặc dù nàng cúi đầu, khí chất có phần nhút nhát, nhưng không thể che giấu được dáng người quyến rũ và vẻ đẹp xuất sắc của nàng. Nhung Âm không có ý xấu với nàng, cậu chỉ đơn giản cảm thấy nàng đẹp như một đóa hoa nở rộ trên đường, khiến cậu không khỏi muốn ngắm nhìn thêm. Các cung nữ lần đầu tiên thấy Nhung Âm, họ rất cẩn trọng trong lời nói và hành động. Dù trong lòng tò mò không biết Nhung Âm trông như thế nào, họ cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng, chỉ dám lén lút liếc qua khi làm việc. Edit: Mayeri truyện được đăng sớm nhất trên TYT và Fuhu. Khi cung nữ xinh đẹp ấy lén nhìn Nhung Âm, nàng bất ngờ phát hiện Nhung Âm cũng đang nhìn mình, lập tức hoảng hốt, không biết phải đặt tay chân vào đâu, còn suýt nữa té ngã vào bồn tắm. Người đứng bên cạnh canh giữ lập tức trách mắng: người có mắt như mù, mau đứng dậy làm việc, đừng có ngồi đó mà lười biếng. Nhung Âm nghĩ rằng nàng chỉ bị ngã, sao lại gọi là lười biếng. Nhưng nhớ rằng mình không thể nói chuyện với nàng, cậu chỉ có thể cầm một món đồ chơi nhỏ đi qua và liếc mắt nhìn về phía nội thị đang nhìn cậu chăm chăm. Nội thị không phải lần đầu đến đây, tự nhiên biết hoàng thượng yêu thương Nhung Âm đến mức nào, thấy vậy nên không quan tâm Nhung Âm nghĩ gì, mà lập tức mở miệng xin lỗi. Là nô tài ồn ào, làm phiền ngài, xin ngài tha lỗi cho. Nội thị đã nghe nói rằng Nhung Âm không hiểu nhiều về ngôn ngữ, nhưng y không dám chọc giận người có vẻ ngoài xinh đẹp, nhất là khi phúc diễn của mình không phải dành cho Nhung Âm mà là cho những người khác. Trong khi nói, nội thị thỉnh thoảng lén nhìn Nhung Âm, sợ cậu không vui mà lao tới cào mình. Dù sao thì Nhung Âm cũng được coi là một dã thú, nhìn vào đôi tay sắc nhọn của cậu, không phải chuyện đùa, nếu không cẩn thận thì có thể gặp rắc rối. Tuy nhiên, y lo lắng rõ ràng là thừa, vì Nhung Âm không có xu hướng bạo lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Nhung Âm không hề làm khó dễ cho cung nữ kia, y cũng lười để ý đến, chỉ cúi đầu giải quyết công việc của mình. Khi nước trong bồn tắm tràn ra, những cung nữ khác nhẹ nhàng tiến lại nâng Lục Nga dậy, ân cần hỏi: Lục Nga, không sao chứ? Giọng nói của họ không lớn, nhưng trong điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Nhung Âm ở gần đó nên từng lời đều rõ ràng vang lên bên tai hắn. Lục Nga, nghe thật quen thuộc. Nhung Âm cảm thấy mình đã nghe hoặc thấy tên này trước đó, không chỉ một lần, nhưng cậu không thể nhớ ra ký ức cụ thể. Mãi cho đến khi các cung nữ dọn dẹp xong và rời đi, Nhung Âm vẫn chưa nhớ ra Lục Nga rốt cuộc là ai. Cậu không thể hiểu nổi mà bắt đầu chú ý đến những chuyện vặt vãnh. Tối đó, Tông Chính Tiêu tranh thủ thời gian rảnh để ăn tối với cậu. Khi Tông Chính Tiêu chuẩn bị món cá sống cắt lát mà Nhung Âm yêu thích, cậu lại làm ra vẻ ngốc nghếch. Tông Chính Tiêu hỏi, suy nghĩ gì mà cả cá cũng không ăn vậy? Nhung Âm khôi phục tinh thần, bỏ miếng cá vào miệng, trong lòng tự hỏi. Còn có thể nghĩ gì nữa ngoài một cô nương? Tông Chính Tiêu, người luôn bình tĩnh ổn trọng, giờ đây bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tiểu Giao Nhân nghĩ về nữ nhân, trước mặt hắn lại dám nghĩ chuyện đó ư? Nhưng việc một tiểu giao nhân giống đực nghĩ đến giống cái là điều hết sức bình thường. Tông Chính Tiêu cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng nhận ra mình không làm được, hắn trở nên bối rối. Ngay lúc này, Tứ Hỷ vội vã vào, nói với Tông Chính Tiêu. Bệ hạ, Thời Đại Tử cầu kiến. Thời Đại Tử là con trai của công thần, hiện đang là thế tử, và rất được Tông Chính Tiêu coi trọng. Y vào cung vào lúc này chắc chắn có chuyện khẩn cấp. Tông Chính Tiêu lập tức thu lại tâm trạng, bỏ bộ đồ ăn, bảo nội thị bên cạnh. Hầu hạ giao nhân dùng bữa đi, nói xong, hắn bước ra mà không quay lại. Nhung Âm đứng ngây ra tại chỗ, nhìn bóng dáng Tông Chính Tiêu biến mất, biểu cảm có chút khó tin. Tông Chính Tiêu thật sự không nói với cậu một câu đã đi mất. Nhung Âm biết Tông Chính Tiêu dạo gần đây rất bận, đã từng xảy ra trường hợp hắn phải đi gấp, nhưng mỗi lần đều dặn dò cậu chờ đợi, hoặc nói sẽ trở về nhanh thôi. Chưa bao giờ như lần này, không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái. Cơn tức giận không rõ lý do dâng lên trong lòng Nhung Âm. Cậu cảm thấy mình có chút vô lý, vì có khả năng Tông Chính Tiêu chỉ đơn giản là đi vội mà quên mất cậu, nhưng cậu không thể ngừng tự hỏi liệu có nguyên nhân nào khác hay không. Chẳng hạn, có thể Tông Chính Tiêu không thích cậu, không kiên nhẫn với cậu, vì vừa rồi đã thất thần khi đang được Tông Chính Tiêu đút cho ăn. Trong trạng thái tâm trí hỗn loạn, Nhung Âm từ chối không để nội thị tiếp tục mời ăn, cậu buồn bã bơi vào bồn tắm, khiến cho cơ thể đều chìm trong nước. Trong khi đó, Tông Chính Tiêu đi được một lúc, bỗng nhớ ra mình không chào Nhung Âm trước khi đi. Hắn cũng không rõ liệu mình có phải cố tình hay không, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực bội. Thời Đại Tử nhìn thấy khuôn mặt tối tăm của Tông Chính Tiêu cũng cảm thấy lo lắng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình đột ngột cầu kiến khiến Hoàng thượng nổi giận? Dù trong lòng bất an, y vẫn tận tâm báo cáo chuyện quan trọng cho Tông Chính Tiêu. Thế gia có thể trở thành thế gia không chỉ nhờ vào văn hóa, nội tình phong phú, mà còn vì họ dễ dàng bồi dưỡng nhân tài hơn so với người thường. Trong tay họ nắm giữ nhiều tài nguyên và kỹ năng độc đáo, giúp họ duy trì vị thế cao trong xã hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Thời Đại Tử muốn báo cáo về một vấn đề liên quan đến việc sản xuất giấy. Cách chương.